Trấn Quan Âm, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là vệ bàn tử bị thương, nhưng một trận chiến này chung quy thắng. Lúc này, song phương bầu không khí đều trở nên có chút ngưng trọng, bất quá chỉ là nghỉ ngơi chốc lát thời gian, đối diện một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy đến rồi giữa sân, xem chứ ngã nhóm bên này lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai là Trần Không Cố Kỳ? Theo đạo thanh âm này truyền ra, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của ta, vệ bàn tử lôi kéo ta, tại ý bảo vệ bàn tử yên tâm, sau đó đi tới giữa sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chính là, trước mặt thực lực của người này cũng là vào huyền kỳ trung kỳ, ở ta nói xong sau đó, ta cũng cảm giác được người này trong ánh mắt sát khí trong nháy mắt hiển lộ ra, cả người dường như hận không thể trực tiếp đem ta xé xác thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, ngươi giết Lục Vân, trên mặt hắn vẻ ác lạnh trở nên rũ phát nồng nặc lên, mà ta nhìn hắn, không e dè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải nghe nói, chính là ta giết. Ta ánh mắt hướng phía trước mặt người này nhìn sang, không có chút nào tránh né, đối với này lần chuyện này chuyển biến xấu đến nước này, kỳ thực trong lòng ta là có chút không tình nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì một chỗ, hơn nữa đều là cùng một cái địa vực tông môn, trong mắt của ta ít nhất là không cần phải làm thành cái dạng này, nhưng mà có một số việc cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình đi. Tốt, nhớ kỹ, giết chính là ngươi, gọi La Lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện đích La Lượng khóe miệng nổi lên một cười nhạt, trong tay đích trường kiếm run nhẹ nhẹ, một sắc bén không ai bằng đích kiếm khí trong nháy mắt ở trong sân bắt đầu bạo phát. Thấy như vậy một màn, ta đây cũng là đem chiến thần kích nắm chặt trong tay. Ngay lúc đó Lục Vân, so với ngươi còn muốn điên cuồng. Hắn hiện tại mau hơn đầu thất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không vì nguyên cớ xem chứ La Lượng khí tức trên người cũng bắt đầu dâng lên, sau một khắc La Lượng thân hình từ biến mất tại chỗ, ta chỉ cảm giác được không trung phảng phất có một đạo kiếm ngân vang tiếng truyền tới, theo kiếm ngân vang tiếng truyền ra đích tuấn gian, một loại hơi cảm giác đau nhói từ trước mặt của ta truyền đến. Người này, so với Lục Vân hiếu thắng, kiếm này tức giận sắc bén trình độ, hoàn toàn không phải Lục Vân so với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay ta chiến thần kích hướng phía trước mặt thiêu đi, nhất thời cùng trường kiếm kia va chạm, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng đánh, sau đó ta liền cảm giác được trong bàn tay truyền đến một rung động lực, ta rất nhanh run run trong tay chiến thần kích đem này cổ rung động lực bị xua tan. Kiếm này tên là Sợ Long, Linh Kiếm Núi, bài danh đệ ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đối diện Na La Lượng thân hình dừng lại, cũng không gấp tiếp tục hướng Chư Ngã công kích mà là cầm trong tay trường kiếm trực tiếp đối với Chư Ngã thấp giọng nói rằng. Sợ Long, người này dĩ nhiên chiếm được Kinh Long kiếm tán thành, không xong, cái này Trần Sư Đệ gặp nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Chư La Lượng tiếng âm lạc hạ, có Huyền Vũ Tông đệ tử nhìn giữa sân, kinh hô thành tiếng. Cái gì Sợ Long kinh xà, không phải là một thanh kiếm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ bàn tử cũng là có chút không phục lên tiếng, nghe được vệ bàn tử lời nói, bên cạnh Niếp Khoang cũng là lên tiếng giải thích. Kinh Long kiếm, Linh Kiếm Núi bài danh đệ ngũ, nghe nói năm đó Linh Kiếm Núi một vị cường giả lợi dụng kiếm này chém giết qua Giao Long, cũng lấy Giao Long tinh huyết mang về tông môn, làm lại rèn luyện kiếm này, tên cổ Sợ Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm này thôi phát đến mức tận cùng mang theo long uy, có thể nói, có kiếm này nơi tay, đã chiến đấu tuyệt nhất định ưu thế. Theo Niếp Khoang tiếng âm lạc hạ, người chung quanh đều rơi vào yên lặng, mà Lâm Khiêm cũng là cắn răng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Sư Huynh không có việc gì. Lúc này ta nhìn đối diện La Lượng trong tay trường kiếm kia, cái này trên trường kiếm đích thật là làm cho một nhàn nhạt uy áp, cái này trường kiếm rõ ràng cho thấy cùng đừng đích trường kiếm không giống với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này không phải vật phàm, ta nhìn trong tay chiến thần kích sau đó vừa nhìn về phía đối diện đích La Lượng. Ta đây trường kích không có gì đặc biệt, vừa lúc thử xem là ngươi đích kiếm lợi hại, vẫn là nó lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng nói vừa dứt ta cả người tiêu thất, lực lượng trong cơ thể bắt đầu trong nháy mắt chuyển động đứng lên, ở thân ta hình tới gần Na La Lượng đích thuấn gian, ta cả người nhảy lên một cái, thân thể trên không trung một cái cuốn, chiến thần kích liền trực tiếp hướng Chư La Lượng nghiền ép đi. là lượng trên mặt của mặt không đổi sắc, cả người trong tay đích trường kiếm bắt đầu bộc phát ra một cực kỳ khủng bố đích kiếm cương, sau đó hướng phía chiến thần kích trùng kích qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc ta chính là cảm giác được từng đạo linh linh toái toái đích kiếm khí không ngừng trùng kích ở chiến thần kích mặt trên, chiến thần kích phát ra trận trận đinh đinh đương đương thanh âm, bất quá chiến thần kích nghiền ép đi xuống tư thế cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thình thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm chiến thần kích triệt để cùng na vĩ đại đích kiếm cương va chạm đích tuấn gian, đột nhiên phát sinh một tiếng vang kịch liệt theo nổ vang truyền ra một khắc kia, một lực lượng kinh khủng trực tiếp từ chiến thần kích mặt trên truyền đến, sau đó thân ta hình hướng phía sau rút lui. Trước mặt đích La Lượng cũng không tốt đến nơi đâu, cả người thân thể lau chùi mặt đất, vẽ ra một đường thật dài vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện đích La Lượng sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, có thể hắn thấy, lúc đầu chúng ta chiến đấu cục diện chắc là nghiêng về một phía thế nhưng ta lại làm xong rồi cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Không thể không nói, Lục Vân chết ở trong tay của ngươi, hoàn toàn chính xác không phải oan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện đích La Lượng sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhất chiêu công kích hắn liền biến sắc, nghe vậy ta đây cảm thấy trong lòng có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ta xem chứ La Lượng không tị hiềm chút nào lên tiếng. Một hồi ngươi sẽ biết ngươi chết ở trong tay của ta cũng không oan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói âm lạc hạ, trong tay ta chiến thần kích trực tiếp tiêu thất mà thân hình của ta cũng ở tại chỗ trung hiện lên một đạo tàn ảnh, trước mặt đích La Lượng con ngươi vi co rụt lại, trong tay kinh long kiếm hướng chứ ngã trực tiếp chém xuống tới. Kình long kiếm trên kiếm khí trực tiếp đem chọn cái mặt đất chém ra một đạo sâu đậm vết tích, một kình phong cũng là đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ được phía sau truyền tới kình phong, cái này La Lượng cả người sắc mặt đại biến, trong tay đích trường kiếm bay thẳng đến phía sau chém một cái, bất quá đang ở hắn trường kiếm chém xuống đích thuấn gian, kình phong kia cũng là đột nhiên từ phía sau tiêu thất. Người đích kiếm hoàn toàn chính xác thật lợi hại, chính là tốc độ chậm một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, thân hình của ta đã lần thứ hai xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về phía hắn lên tiếng, nghe vậy đích La Lượng sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Vô liêm sỉ, có loại liền chính diện chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Lượng cả người hoàn toàn chóc nã không đến thân ảnh của ta, thậm chí gầm thét lên tiếng. Không thể không nói, loại người như ngươi rít gào có chút vô năng, tốc độ không kịp ta cũng có thể như thế thản nhiên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngươi đã muốn chính diện chiến đấu ta đây cũng có thể thành toàn ngươi. Nói âm lạc hạ chi tế, thân thể của ta không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây tên trước mặt, sau đó một quyền hướng phía cả người hắn ngực đập xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đích La Lượng đã xuất liên tục kiếm thời gian cũng không có, đã đem phù du tu luyện thân pháp đến đệ nhị trọng ta đây, ở phương diện tốc độ coi như là vào huyền kỳ tột cùng người ta đều không chút nào để vào mắt. Dứt bỏ có thể trên không trung dừng lại thời gian dài hơn, ta có thời điểm thật muốn cùng thầy đất đai cảnh người nhiều lần tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đích La Lượng chỉ có thể đem trường kiếm hoành ngăn hồ sơ ở ngực vị trí, nỗ lực ngăn cản ta một kích này, bất quá một kích này ta đem thuấn bạo phát vung đến rồi cực hạn. Lực lượng kinh khủng không ngừng hướng chư ngã nắm đấm họp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ cho ta nói thẳng, hắn đỡ không được, cách chương.